99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2080, chương 2065, lão công ngươi vì sao không cùng ta tán tỉnh? Diệp Thiến Thiến, ngoặc kép chấm chấm, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là ngươi muốn đi hỏi hắn. Loại vấn đề này ngươi không nên hỏi ta. A a, Thẩm Mạn Đình tranh thủ thời gian gật đầu. Cái kia ta đã biết. Cái kia ta buổi tối liền hỏi hắn. Vì sao không cùng ta tán tỉnh? Diệp Thiến Thiến rốt cục vui mừng ngẩng mặt. Nói, rất tốt. Bất quá ngươi cũng đừng nói là ta dạy ngươi a. Vạn nhất nói ta làm hư tiểu hài vậy liền không dễ làm. Thẩm Mạn Đình cười hì hì nhìn xem nàng. Nói, ngươi mới là tiểu hài đây. Ta lớn lên so ngươi cao đây. Ngươi so với ta giống tiểu hài. Diệp Thiến Thiến có chút lộn xộn. Than nhẹ một tiếng. Nói, ta không nên nói với ngươi nhiều như vậy. Nàng giống như đã đem nàng làm hư. Hiện tại Thẩm Mạn Đình tâm tính. Nói chuyện, còn có cái kia biểu lộ ánh mắt bộ dáng. Cũng không giống là một cái bình thường người trưởng thành. Tuy nói không đến mức như cái nhược trí. Nhưng là, Diệp Thiến Thiến đã hoàn toàn không có cách nào coi nàng là thành người đồng lứa đến đối đãi. Thẩm Mạn Đình nhìn xem nàng. Hỏi, ngươi cùng Chi Liệt kết hôn bao lâu nha? 2 năm rồi. Diệp Thiến Thiến nhìn thoáng qua trên mặt đất chơi thảo Tiểu Việt Nhi. Đại ca dẫn hắn trở về một năm kia. Ta theo lão Thẩm liền kết hôn. Vậy, ta theo lão công ta. Là lúc nào kết hôn nha? Thẩm Mạn Đình nhìn xem nàng. Ta cảm thấy giống như cực kỳ lâu rất lâu. Nhưng là lại giống như không đến bao lâu. Thẩm Mạn Đình nói ra lời này. Đột nhiên cảm giác được giống như có chút quá ngây thơ. Ho khan một tiếng. Sụ mặt nói ra, chính là, ta chỉ là cảm thấy hiếu kỳ. Ngươi kết hôn, trên tay ngươi có chiếc nhẫn. Thẩm Mạn Đình nhìn thoáng qua Diệp Thiến Thiến tay. Tay trái trên ngón vô danh, mang theo một cái rất lấp lánh rất xinh đẹp nhẫn kim cương. Giây lát, thì nhìn hướng bản thân hơi khô gầy tay. Làn da có chênh lệch chút ít hoàng. Thoạt nhìn một chút cũng không như Diệp Thiến Thiến tay đẹp mắt. Mà trên tay của ta không có chiếc nhẫn. Diệp Thiến Thiến nghe vậy, vô ý thức tàng tàng tay mình, ánh mắt có chút né tránh, ánh mắt xa liếc, bỗng nhiên có chút áy náy. Nàng làm sao lại không nghĩ tới vấn đề này? Vì sao lại không chiếc nhẫn? Bởi vì Thẩm Mạn Đình cùng Thẩm Lạc An, căn bản cũng không có kết hôn. Thẩm Mạn Đình căn bản không nguyện ý mang lên Thẩm Lạc An chiếc nhẫn. Thế nhưng là, loại chuyện này nàng biết thì biết. Nàng muốn làm sao mở miệng nói với Thẩm Mạn Đình? Căn bản khó mà mở miệng. Nhìn thoáng qua Thẩm Mạn Đình, ho nhẹ một tiếng, nói, có thể là bởi vì ngươi ngủ quá lâu. Ngươi xem tay ngươi, gầy như vậy, làm sao đeo nhẫn nha? Ừ, Thẩm Mạn Đình nghe được cái này đáp án, không hiểu có chút vui vẻ. Ta cũng là nghĩ như vậy. Kỳ thật ta có nhìn thấy một cái chiếc nhẫn. Một cái ái tâm hình dạng thật nhiều kim cương. Đặt ở trong chăn, ta mang theo quá lớn. Liền đem thả trở về. Thẩm Mạn Đình nói chuyện. Ẩn ẩn có mấy phần khoe khoang ý vị. Nói, rất xinh đẹp. Diệp Thiến Thiến nhìn xem. Lại là cảm thấy chơi vui. Lại là cảm thấy lòng chua xót. Gật gật đầu, đưa tay lôi kéo Diệp Thiến Thiến tay. Nói khẽ, ưa thích liền tốt. Đại ca kỳ thật rất thích ngươi, rất yêu ngươi, ngươi chỉ cần toàn thân tâm tin tưởng hắn, hắn là sẽ không khiến cho ngươi thất vọng. Thẩm Mạn Đình cảm thấy có chút không hiểu, không biết rõ nàng ý nghĩa, thế nhưng là nghe được nàng nói Thẩm Lạc An ưa thích bản thân yêu bản thân. Trong lòng y nguyên cảm thấy hết sức cao hứng, gật gật đầu, ừ, ta biết hắn rất yêu ta có thể cảm giác được. Trước kia chưa từng có một người dạng này đối ta. Ta cũng rất yêu hắn. Chỉ là, nói xong vừa nói, thanh âm dần dần nhỏ xuống dưới. Cầm ngược ở Diệp Thiến Thiến tay. Một đôi mắt xấu hổ mang e sợ. Rồi lại chiếu sáng rạng rỡ. Mong đợi nói, Thiến Thiến, người dạy ta câu dẫn nam nhân có được hay không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.